Còn hơn một kỳ lận mà, cậu cố gắng ôn tập đi. Nhưng học khó quá, đầu tớ không chuyển động được. Tô Khởi không biết đáp lại thế nào, chỉ lấy tay sờ sờ đầu bạn. Lúc ra phòng múa thì trời đã tối, học sinh lớp khác đã sớm tan học. Hôm nay Tô Khởi phải trực nhật nên quay lại lớp học. Cô có chút lo lắng, Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên có thành tích rất tốt, Lương Thủy thì tạm tạm. Nhưng cậu lấy được vài giải thưởng trượt băng tốc độ cự ly ngắn rồi. Chuyện vào nhất trung là ván đã đóng thuyền. Cô lo cho Lâm Thanh, thành tích vẫn luôn quanh quẩn ở trung bình, môn toán vô cùng kém. Lộ Tử Thâm phụ đạo cho cô suốt hè nên học kỳ này mới tốt hơn một chút. Nếu nghỉ đông có thể tiếp tục phụ đạo thì tốt rồi. Trong lớp không có một bóng người, 40 mấy chiếc ghế đặt trên bàn học, 4 chân đưa thẳng lên trời. Tôi khởi thấy còn cách giờ nhóm bạn tan học khá sớm, cũng không vội làm trực nhật, lấy ghế của mình xuống rồi lấy quyển tập mới mua ra. Dạo này cô thích sưu tầm mấy quyển tập xinh đẹp, luôn nhịn không nổi nên mua hết tiền tiêu vặt. Hồi chiều cô có viết một bức thư cho Vương Y Y, bây giờ kiểm tra lại chính tả là có thể gửi được rồi. Cô đọc lại, phát hiện tần suất xuất hiện của hai chữ Lương Thủy khá cao. Từ mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đến bày tỏ tâm tình, đâu đâu cũng có Lương Thủy. Cô sửng sốt, tim đập nhanh hơn. Lương Thủy. Hai chữ này đẹp thật, cô vô thức viết vào chỗ trống trên giấy viết thư. Viết một lần, cảm thấy chữ mộc trong chữ lương to quá, lại viết lại. Nét phẩy trong chữ thủy phẩy xa quá, cô lại viết lại lần nữa. Viết rồi lại viết, cuối cùng cũng viết được hai chữ Lương Thủy, đẹp đẽ mà phóng khoáng. Đẹp quá đi thôi. Hai chữ nằm trên giấy rất tao nhã, giống như một người cao lớn, đĩnh đạc. Cô rất hài lòng. Thì ra, cái bàn tay tàn này cũng có thể viết chữ đẹp như thế chứ. Đang vui vẻ nhìn thì hành lang có người đi qua. Tô Khởi giật mình, chỉ là học sinh lớp bên cạnh. Tô Khởi vừa thấy trên giấy đầy chữ Lương Thủy thì hết hồn, nhanh chóng xé ném vào thùng rác. Cô sợ bị cô lao công phát hiện, lại xé tờ giấy thành rất nhiều hình vuông, chữ Lương và chữ Thủy, rồi lại xé từng mảnh giấy nhỏ hình vuông đó, thật nhỏ, giống như tuyết, bỏ vào thùng rác. Cuối cùng thì lấy chổi lật lật đống giấy trong thùng rác như đang xào rau, lúc này mới thở phào thật nhẹ nhõm. Cô bỏ chổi xuống quay về chỗ, đi ngang qua chỗ ngồi của Lương Thủy thì tim khẽ nhịp một cái, nảy ra một suy nghĩ. Cô chạy ra khỏi lớp, đứng nhìn hành lang, cầu thang và cả lan can một lúc, chỗ nào cũng không có người. Cô quay lại chỗ ngồi của Lương Thủy, ném sách của mình xuống đất. Tính là nếu có người bước vào thì cô sẽ liền giả vờ nhặt sách. Chuẩn bị mọi thứ xong, cô dịch chuyển chiếc ghế đang đặt trên bàn sang bên cạnh, lén nhìn vào trong học bàn. Học bàn của Lương Thủy không được xem là ngay ngắn, nhưng cũng không loạn. Bên trái là một chồng sách giáo khoa đặt lung tung, bên phải là chồng sách bài tập, truyện Slam Dunk và Inuyasha. Phía trên còn có một bịch bánh snack khoai tây và kẹo sinh gum double mint. Là một học bàn rất bình thường của nam sinh, không có gì đặc biệt. Nhưng Tô Khởi cảm thấy rất mới lạ, thậm chí còn cảm thấy trong học bàn của cậu có mùi gỗ và mùi sách. Lòng hiếu kỳ của cô dâng cao, cứ như đây là vườn hoa bí mật vậy. Cô rút sách toán của cậu ra lật xem, phía trên có viết rất nhiều ghi chú và công thức. Chữ của con trai phóng khoáng qua loa, trông rất dứt khoát, không giống ai. Cậu viết số, nhất là 4, 5, 9, vô cùng đẹp. Mấy chữ X, Y, Z, Alpha, Beta rất tự nhiên. Cô tựa như đang thưởng thức tác phẩm của tác giả nổi tiếng vậy. Vui vẻ xem một lúc lâu, rồi lại lấy sách tiếng Anh ra. Chỉ thấy rất nhiều chữ xấu như gà bới và hình nhang mũi không thể nhìn ra nổi. Vừa nhìn đã biết, lên lớp ngủ gà ngủ gật, tay lại để dấu vết trong vô thức. Thế nhưng cô chợt thấy tên mình, Tô Thất Thất. Viết kiểu nghệ thuật, chữ S viết vô cùng đẹp, vô cùng phóng khoáng. Tô Khởi chưa kịp kinh ngạc vui sướng thì nhìn thấy phía dưới còn tên của mấy người khác nữa: Lương Thủy, Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh, Lộ Tử Hạo. Thì ra lúc buồn chán trong giờ học nên viết chữ kiểu. Tô Khởi để sách của cậu lại ngay chỗ cũ, nhặt sách của mình lên. Lúc đứng dậy thì thấy trên bàn cậu có vẽ một biểu tượng hòa thượng đầu trọc ngốc nghếch đứng bên cạnh một chú chó. Lại nhìn thấy trên ghế mình có hàng chữ Tô Thất Thất là con heo. Bên cạnh vẽ thêm một cái đầu heo nhỏ. Có quỷ mới biết cậu khắc câu đó lên trong tiết học nào. Cô quay về chỗ ngồi, lấy tập nháp ra, viết lên đầu trang chữ cái A, B, C, D, viết theo kiểu chữ của Lương Thủy. Lúc đó cô viết được một lát, cầu thang ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, một lần bước hai bậc, nhẹ nhàng nhảy. Tô Khởi nghe ra được tiếng bước chân là của ai, nhưng lại giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng lấy tập viết từ vựng tiếng Anh ra viết. Chờ đã, sao mình lại phải giả vờ cơ chứ? Đầu óc còn chưa nghĩ tiếp thì Lương Thủy đã bước vào lớp. Cô không ngẩng đầu lên, làm như những gì đang viết lúc nãy là chuyện trọng đại, bắt buộc phải hết sức chăm chú, dùng toàn bộ sức lực thực hiện. Lương Thủy bước xuống bục, đi qua hành lang lớp, khó hiểu hỏi. Hôm nay không phải đến cậu trực sao, còn chưa quét lớp nữa. Tô Khởi đột nhiên nhớ đến vực chính, lập tức ngẩng đầu. Lương Thủy vừa mới xuất hiện xong, mặt mũi đỏ bừng, băng đô tóc trên trán, tóc ướt thành từng cụm. Trên cánh tay còn vài giọt mồ hôi. Tô Khởi nói, cậu đừng để bị cảm. Cậu thở rất mạnh, để túi thể thao lên bàn, lấy khăn lau mồ hôi chảy xuống, lại tháo băng đô ra lau tóc. Không khí bỗng tràn ngập mùi của thiếu niên mạnh mẽ vừa mới vận động. Cô quay đầu nhìn cậu, cậu lấy khăn lau tóc mình, giống như đang lau đầu một chú chó. Cậu nghiêng mắt nhìn cô. Nhìn gì? Tô Khởi cuống quýt nhìn lên bàn, thấy băng đeo tay và băng đô của cậu thì nói lung tung, hôi chết được. Hôi hả? Cậu không chút để ý, thuận miệng nói, cậu giặt giúp tớ đi. Được thôi. Lương Thủy ngạc nhiên một chút, nghi ngờ hỏi, thật hay giả? Thật. Tô Khởi với tay hai cái cục màu đen đó, cảm thấy lòng bàn tay ướt át nhưng ấm áp, bỏ vào trong cặp mình. Ngày mai đưa cậu. Lương Thủy vẫn chưa tin. Có phải cậu làm chuyện gì xấu sau lưng tớ không? Tô Khởi không trả lời, cũng không nhìn ánh mắt của cậu, tiếp tục giả vờ làm bài tập rất nghiêm túc. Lương Thủy dẹp khăn, rót nước vào bình rồi uống. Thấy cô còn đang ngồi đó làm bài tập thì đi đến phía cuối lớp cầm chổi, bắt đầu quét từ tổ 1. Tô Khởi nghe được tiếng động, lúc này mới nhớ ra mình lại quên nữa rồi, vội đứng dậy nói, để tớ quét đi. Bớt giả đò hộ tớ. Lương Thủy hừ một tiếng, cúi người quét rác, cũng không ngẩng đầu lên. Cứ trực nhật là lười, tớ nhìn thấy cậu rồi. Tô Khởi le lưỡi, lén cười cười, xách cây lau nhà ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đi trên hành lang, cất tiếng hát. Thế giới của em trở nên kỳ diệu, khó mà diễn tả thành lời. Đây là lời của bài hát Nói Yêu Anh của Thái Y Lâm. Bồn nước nằm cạnh cửa của lớp 9/3 ở cuối hành lang. Cô vặn nước xả cây lau nhà, vừa xối nước vừa lắc eo nhảy nhót. Ban đầu em chỉ mãi ngắm nhìn anh, giả vờ là vô tình. Nhưng con tim lại loạn nhịp, còn thầm vui mừng vì anh không phát hiện em đang nấp trong. Lương Thủy xách thùng rác đến đổ, bày ra bộ dạng đang nhìn một tên ngốc. Tô Khởi im miệng, thu lại biểu tình, dùng sức xối cây lau, vòi nước chảy ào ào. Lương Thủy đã quen với dáng vẻ này của cô từ lâu, đến xem thường cũng lười nữa. Cậu đem rác xuống lầu đổ, thấy cô vất vả xả cây lau nhà thì lấy cây lau từ trong tay cô nói, để tớ, cậu kéo thùng rác về lớp đi. Ừ. Tô Khởi kéo thùng không về, bước chân nhẹ đến nỗi có thể cất cánh. Quay về lớp học, Lý Phong Nhiên cùng lúc đi lên lầu. Chưa đến nửa phút sau, Lương Thủy đã xách cây lau nhà quay lại. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh đi cùng cậu. Mọi người dọn dẹp xong lớp học, đóng cửa sổ rồi về nhà. Cuối thu đầu đông, gió đêm lạnh lẽo, Lương Thủy quàng chặt khăn choàng cổ. Tô Khởi vừa đẩy xe ra khỏi nhà xe, đột nhiên dừng lại. Tiêu rồi, tớ để quên găng tay trên lớp rồi. Lương Thủy nhíu mày. Sao cậu không vứt chính mình trên lớp luôn đi? Lý Phong Nhiên đang định nói gì đó, Lương Thủy đã cởi găng tay của mình ra, không thèm khách khí đập vào trán Tô Khởi. Tô Khởi hung dữ chừng cậu, nhặt găng tay dưới đất rồi đeo vào. Ôi, sao tay cậu to thế? Lương Thủy không trả lời cô. Cảm thấy găng tay cậu cũng thối hoắc cả. Cô cố ý nói. Lương Thủy nhịn không nổi nữa, quay đầu muốn cướp lại găng tay của mình. Tô Khởi đã nhanh chóng trốn, đạp xe qua sân thể dục. Tâm tình của cô đang rất tốt, dẫm lên bàn đạp, bỗng nhiên đề nghị: tụi mình đi chơi máy đua xe với máy bóng rổ đi. Lộ Tử Hạo nói: hay, không được, dạo này bố tớ ở nhà, về muộn sẽ mắng tớ đó. Mọi người cùng thở dài. Lúc Lộ Tử Thâm nghỉ hè vào đại học thì Lộ Diệu Quốc về một lần, nghỉ Quốc Khánh về một lần, khoảng thời gian trước lại về lần nữa, rất thường xuyên. Lương Thủy nói: xem ra bố cậu rất nhớ mẹ con cậu. Lộ Tử Hạo than thở: nhưng bố giám sát tớ nghiêm ngặt quá. Trò chuyện cả đường về nhà, Tô Khởi vừa vào cửa liền bưng chậu nước và xà phòng, ngồi xổm trong nhà vệ sinh, giặt băng đeo tay và băng đô cho Lương Thủy. Tô Lãng bước vào hỏi: chị đang làm gì đó? Tô Khởi giật mình nói: không cần em lo. Nhưng tên nhãi Tô Lạc kia lại híp mắt nhìn: này là của anh Thủy mà. Lòng Tô Khởi hoảng hốt, cuống quýt giống như tên trộm. Ai ngờ Tô Lạc lại nói tiếp: sao chị tốt giặt đồ giúp anh ấy, có phải chị lén lút làm chuyện xấu gì đó, xong bị ảnh lấy làm điểm yếu rồi không? Tô Khởi nói: chuyện người lớn, mày lắm chuyện thế làm gì, hả? Bài tập làm xong rồi sao? Học thuộc bài luôn rồi sao? Sang năm thi chuyển cấp, cũng chuẩn bị tốt luôn rồi sao? Tô Lạc gãi gãi đầu: lo cho chuyển cấp của chị đi kìa, xí. Tô Khởi vươn tay: mày mới nói gì với chị đó? Tô Lạc, có phải mày không biết lớn nhỏ đúng không hả? Tô Lạc ôm đầu bỏ trốn: mày đợi đó cho chị. Tô Khởi lại ngồi xổm xuống giặt băng đô. Lúc đang trà thì nhớ đến lời Tô Lạc nói: bắt được điểm yếu ư? Ừ, nếu cô là một con mèo thì cô nhất định đã bị Lương Thủy bắt cái đuôi rồi. Tô Khởi bỗng nhiên meo meo hai tiếng. Cô vui vẻ kêu meo meo, giặt băng đeo tay thơm phức. Lại lo trời lạnh không khô kịp nên mở lửa nhỏ hơ cho khô. Cô đứng canh như đang làm bánh rán, vừa sợ hơ không khô, vừa sợ hơ cháy lên. Cách một cửa sổ kính, mấy người mẹ trong hẻm đang trò chuyện với nhau. Sang năm là thi chuyển cấp rồi, lại không được đặc tuyển, tôi lo muốn chết đây. Đây là giọng của Thẩm Hủy Lan. Đợi đến nghỉ đông lại nhờ Tử Thâm phụ đạo cho con bé. Dạo này ở nhà cũng không vẽ tranh nữa. Khang Đề không lo. Lương Thủy hỏi: thành tích của Thất Thất vẫn được mà hả? Trình Anh nói: thi vào nhất trung hẳn là không có vấn đề. Dạo này con bé học hành cũng chăm chỉ. Nhưng mà giáo viên nói đi học vẫn là thích nói chuyện riêng, còn ăn vụng nữa. Đứa nhỏ này thiệt tình, nói không nghe. Đang nói, đột nhiên mọi người nghe thấy một tiếng động rất lớn, hình như là tiếng bình hoa ném vào tivi. Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt. Các gia đình trong hẻm đều yên tĩnh đi một giây, chỉ có tiếng đàn từ cửa sổ nhà Lý Phong Nhiên. Giây tiếp theo, tiếng phụ nữ phẫn nộ khóc lóc xuyên thủng trời đêm. Lộ Diệu Quốc chó đẻ, tôi đâm tổ tiên nhà anh. Tiếng đàn đột ngột ngừng lại. Đêm đông tối đen như mực, hẻm tối tăm, trong căn nhà cuối hẻm là tiếng ghế nện vào tường, tiếng kính vỡ cứ như là muốn phá nhà. Mấy người mẹ nhìn nhau, chuyện lớn rồi, lập tức chạy đến nhà Lộ Tử Hạo. Đàn ông và bọn trẻ cũng chạy theo sau. Trong nhà Lộ Tử Hạo hoàn toàn hỗn loạn, bị đập nát bét. Trần Yến thấy được thứ gì đều đập hết. Còn chưa thỏa mãn, cầm ghế đập lên bàn. Lộ Tử Hạo đứng ở góc tường ngây ra như phỗng. Lộ Diệu Quốc cúi đầu ngồi một bên, trông như đã phạm một sai lầm lớn. Khang Đề và Trình Anh Anh ngăn lại Trần Yến đang kích động. Chuyện gì vậy? Cả mặt Trần Yến toàn là nước mắt. Lộ Diệu Quốc, cái đồ không lương tâm, đồ chó súc sinh. Mẹ nó, anh tưởng anh là vua chúa hay sao? Hả? Mà làm lòi ra một con khốn với một đứa tạp chủng. Tôi sinh cho Lộ gia các người hai đứa con trai chưa đủ hay sao mà anh phải ra ngoài làm trò? Anh ở Quảng Châu gia đình đầm ấm, tôi thì ở Vân Tây thủ tiết cho anh. Đồ chó như anh, bị ngàn đao cũng không sợ báo ứng. Tất cả mọi người đều điếng người, ánh đèn dây tóc làm mặt mọi người trắng bệch như ma quỷ. 9 tuổi. Trần Yến cầm lấy tay Trình Anh Anh khóc thét. Cái đứa tạp chủng ở Quảng Châu kia, 9 tuổi rồi, tôi bị anh ta lừa suốt mười mấy năm. Mấy người hàng xóm đều kinh hãi, ai cũng không biết phải khuyên thế nào. Trần Yến giận điên người, bước đến đánh vào đầu Lộ Diệu Quốc. Tôi cả cho anh mười mấy năm, có làm nửa điều gì có lỗi với nhà họ Lộ anh không? Bố anh là cái dạng này, anh cũng là cái dạng này, cả nhà họ Lộ các người là một đám chó tạp chủng. Cô đừng có mà mắng trưởng bối của ông. Lộ Diệu Quốc bị cô đánh chửi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giơ tay đẩy cô. Tôi ở bên ngoài bán sống bán chết nuôi gia đình, cô có quan tâm đến suy nghĩ của tôi chưa? Là ai cho cô tiền để cô ở nhà làm bà chủ ăn nhậu chơi bời? Tôi ăn nhậu chơi bời. Anh... Trần Yến khó thở, chỉ vào mũi Lộ Diệu Quốc. Bỗng nhiên... Xúc sinh. Trong góc, mặt Lộ Tử Hạo xanh mét. Trần Yến bị sốc, mấy ông bố bà mẹ ở đây đều khiếp vía. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, gió bấc ở ngoài như tiếng khóc thút thít. Lộ Tử Hạo nói từng câu từng chữ. Lưu manh, khốn nạn, đê tiện. Lộ Diệu Quốc kinh ngạc, không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng con trai. Con trai mắng bố là tội ác to lớn. Trong khoảnh khắc đó, kinh ngạc biến thành nhục nhã và tức giận. Lộ Diệu Quốc cầm chân ghế bị đập gãy, hướng về phía Lộ Tử Hạo mà đánh. Lâm Gia Dân xông đến ngăn lại. Anh đang làm gì đó? Lương Thủy lập tức kéo Lộ Tử Hạo sang chỗ mọi người đang đứng, giang hai tay bảo vệ cậu. Nước mắt Lộ Tử Hạo rơi đầy mặt, khóc thét quát lớn. Ông chính là Ngụy Quân Tử. Một câu lên án này đầy căm uất nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Lộ Diệu Quốc ngẩn người đứng tại chỗ, khẽ buông tay, chân ghế rơi xuống đất, người cũng đột nhiên sụi lơ trên mặt đất. Đêm đông lạnh buốt, gió ngoài sông kêu gào, sông Dương Tử tựa như một cánh đồng hoang vu to lớn mà tối tăm. Bên cạnh là ánh đèn hắt hiu, đó là ánh đèn ở đường Bắc Môn. Đường Bắc Môn nằm gần đê chống lũ của hẻm Nam Giang, hai dãy nhà thấp nằm đối diện và song song với nhau. Vài ánh đèn hắt ra từ cửa sổ mỗi nhà, hòa vào với ánh đèn của nhà đối diện. Ở chỗ mái ngói đỏ hiện ra ánh đèn huỳnh quang của một gác mái nhỏ như một chiếc đèn lồng nhỏ trong đêm đen. Đó là phòng Lương Thủy. Tiếng khóc nức nở của cậu con trai loáng thoáng vang lên. Lộ Tử Hạo ghé vào giường Lương Thủy, chôn mặt vào gối, khóc hu hu. Lương Thủy và Lý Phong Nhiên cúi đầu ngồi bên mép giường, không biết phải an ủi thế nào. Lộ Diệu Quốc vẫn luôn là niềm tự hào của Lộ Tử Hạo. Có lẽ nguyên nhân chính là vì không thường có bố bên cạnh, con cái chỉ có thể tự mình tô đẹp thêm. Bố đi công tác ở thành phố lớn, bố đi bôn ba, đi làm chuyện lớn. Sự thỏa mãn đó đến từ một trái tim thiếu thốn. Trần Yến nói như thế về bố cậu cho cậu nghe. Lộ Diệu Quốc cũng thế, mỗi lần về đều mang về đồ ăn vặt, quần áo, đồ chơi mới nhất và ngon nhất. Rồi kể chuyện trời Nam biển Bắc cho mấy đứa nhỏ trong hẻm Nam Giang, là một người bố có nhiều hiểu biết thần kỳ. Nhưng hôm nay, cái hình tượng tỏa sáng lấp lánh này bị vỡ tung. Lộ Tử Hạo khóc đến khàn giọng. Mấy bạn nhỏ trao đổi ánh mắt với nhau đều không biết phải làm sao bây giờ. Đây là một chuyện khó khăn mà người lớn cũng không cách nào giải quyết. Tô Khởi thấy Lộ Tử Hạo khóc đến nỗi đầu cổ toàn mồ hôi thì lấy khăn cho Lương Thủy nhét vào sau cổ cậu, thấm mồ hôi trên quần áo và lưng cậu để không bị cảm. Lâm Thành nói thẳng tuột. Lộ Táo, bố tớ cũng chán lắm, ngoài miệng thì rất mạnh miệng, nhưng thật ra bố tớ không có gì ghê gớm. Cậu xem, tớ còn không có tiền mua bút vẽ tốt nữa. Tô Khởi cũng vội vàng nói. Lần trước mẹ tớ còn cãi nhau với bố tớ đó, chú tớ lại làm hỏng một công trình của bố tớ rồi, không thể lấy lại tiền bảo hành. Mẹ tớ giận lắm luôn. Lý Phong Nhiên im lặng nửa giây. Bố tớ chưa bao giờ quan tâm chuyện nhà cửa, một tuần thì ở trong viện hết 4 ngày, nhiều khi còn hiếm khi thấy được bố. Lương Thủy nhún vai. Bố tớ chạy mất rồi. Tiếng khóc của Lộ Tử Hạo nhỏ dần, rốt cuộc cũng mở miệng tức giận. Từ muốn đến Thượng Hải tìm anh hai, không bao giờ quay lại nữa. Tuy rằng là lời nói khi giận, nhưng mọi người vẫn rất lo lắng. Lý Phong Nhiên nhẹ giọng hỏi. Vậy mẹ cậu thì sao? Chợt Lộ Tử Hạo không nói gì nữa, một hàng nước mắt lại trào ra. Cậu bỗng xoay người ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng. Từ muốn đến Quảng Châu, đánh chết cái thằng tên Lộ Tử Trình kia. Đó là đứa con trai 9 tuổi bên ngoài của Lộ Diệu Quốc. Lúc này, Tô Lạc chạy lên đến gác máy, đưa Transformer mới của mình, nhét vào tay cậu nói. Tặng cho anh Tử Hạo nè. Lộ Tử Hạo lau nước mắt, cầm Transformer trong tay. Tô Khởi ôm Tô Lạc từ sau lưng, căm giận nói. Nếu bố tớ để cho tớ đứa em trai bên ngoài, tớ nhất định sẽ đánh chết thằng đó. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn chị. Nhưng chị cũng đánh em suốt mà. Mày hiểu cái gì chứ? Chị đánh mày là vì yêu, còn thằng kia là đập chết nó vì hận. Tô Lạc nói. Vậy chị có thể hận em mà không đánh em không? Tô Khởi đập bốp một cái vào mu bàn tay cậu. Tô Lạc sờ sờ bàn tay ngậm miệng. Nhưng một giây sau, cậu hỏi. Anh Tử Hạo, bố mẹ anh sẽ ly hôn hả? Nghe thấy câu hỏi này, trong phòng không còn tiếng động nữa. Lộ Tử Hạo cũng ngẩn cả người, vừa hoang mang, vừa kinh hoàng nhìn các bạn mình. Lương Thủy thấp giọng hỏi, cậu mong bọn họ ly hôn không? Nước mắt Lộ Tử Hạo trào ra, đó là bố cậu sao có thể thật sự hy vọng bố đến cái nhà kia ở Quảng Châu rồi không bao giờ về nữa chứ? Nhưng cậu nhanh chóng quyết định. Tớ nghe mẹ tớ nói gì, tớ đều ủng hộ mẹ. Tiếng nói của cậu vừa dứt thì Lương Thủy nói. Mặc kệ họ thế nào, bọn tớ đều ủng hộ cậu. Tô Khởi và Lâm Thanh lập tức gật đầu. Bọn tớ đều ủng hộ cậu. Lý Phong Nhiên nói. Đúng vậy. Tô Lạc giơ nắm tay. Em cũng ủng hộ anh Tử Hạo. Lộ Tử Hạo mím môi lại òa khóc. Trần Yến cuối cùng cũng không ly hôn với Lộ Diệu Quốc. Em trai của Trần Yến, cậu của Lộ Tử Hạo, đến đánh Lộ Diệu Quốc một trận, còn tìm bố mẹ và anh em của Lộ Diệu Quốc để ba mặt một lời. Lộ Tử Thâm cũng xin nghỉ trở về từ Thượng Hải. Lộ Diệu Quốc sang tên nhà cửa cho Trần Yến, tất cả tiền tiết kiệm cũng chuyển sang thẻ của Trần Yến. Tiền hợp đồng công trình thu được cũng nộp lên hết. Sau này sẽ do em trai của Trần Yến đến Quảng Châu thu. Trần Yến nắm trong tay quyền tài chính của gia đình. Đương nhiên, những chuyện này xảy ra trong học kỳ 1 của bọn trẻ. Chúng chỉ biết kết quả là Lộ Diệu Quốc không đi Quảng Châu nữa, ở lại Vân Tây làm ăn buôn bán. Bà nội của Lộ Tử Hạo đến đây chăm cháu trai, Trần Yến đến siêu thị làm việc. Sau khoảng hơn 1 tháng thì trận phong ba này cũng kết thúc. Hẻm Nam Giang lại trở về bình yên. Mới đầu Tô Khởi còn nghĩ, liệu mấy người lớn có khinh thường Lộ Diệu Quốc, có lạnh lùng nhìn chú ấy vì chú ấy làm chuyện xấu, có bắt nạt gì Trần Yến hay không? Mà Lộ Diệu Quốc có não nề không vui vì không bao giờ được gặp hai mẹ con ở Quảng Châu kia không? Thế nhưng không hề có. Người lớn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc Lộ Diệu Quốc bị bệnh thì Lý Viện Bình giới thiệu bác sĩ cho. Lộ Diệu Quốc làm ăn thì Tô Miễn Cần giới thiệu cho mấy mối quan hệ. Lâm Gia Dân còn giúp sửa xe máy. Lộ Diệu Quốc sống vui vẻ ở Nam Giang, cảm thấy thoải mái với nếp sống, ẩm thực và thời tiết ở quê nhà, vẫn vui cười với bọn trẻ như cũ. Tô Khởi không hiểu tại sao chú ấy làm chuyện xấu lại được tha thứ, nhất là dì Trần Yến, vì sao lại dễ dàng tha thứ cho chú ấy như vậy? Cô hỏi chính anh và hiển nhiên nhận được câu trả lời. Chuyện người lớn, con đừng xen mồm. Tô Khởi giận dữ nói. Người lớn các mẹ chẳng phân biệt rõ thị phi đúng sai gì hết. Hừ. Một ngày sau, Tô Khởi và Lâm Thanh vô tình nghe thấy Trình Anh nói chuyện với Khang Đề. Trình Anh nói. Chị ấy, đừng có cái gì cũng viết hết trên mặt. Lần sau khách sáo với Lộ Diệu Quốc chút đi. Yến Tử chọn nhẫn nhịn rồi, tụi mình người ngoài thì đừng nói gì cả. Cả ngày mặt lạnh mày nhẹ với anh ta, làm thế không phải đang chút giận cho chị ấy, mà là ngày nào cũng nhắc đến vết sẹo này của chị ấy thôi. Khang Đề nói. Nhìn thấy thằng Trả là bực mình. Hôm qua Yến Tử lại khóc với chị, nói vừa mới nghĩ đến cái chuyện ở Quảng Châu kia là thấy hận, hận không thể thọc chết Lộ Diệu Quốc. Cũng muốn ly hôn, nhưng sợ không nuôi nổi hai đứa con trai, sợ ảnh hưởng việc học của Tử Hạo, sợ thằng bé phản nghịch, hư hỏng. Lo Tử Thâm lên đại học không có tiền xài, lo sau này gia đình vợ của thằng bé, không thích thằng bé, gia đình đơn thân. Càng sợ Lộ Diệu Quốc đưa tiền cho bên kia thì con trai mình chịu khổ. Cái người phụ nữ này ấy là mẹ rồi thì cái gì cũng nghĩ cho con cái. Trình Anh nói. Cũng may, hai đứa nhỏ vừa cầu tiến vừa hiếu thảo, nếu không thì thật sự chẳng biết trông cậy vào gì luôn. Em vậy mà lại không nhìn ra, thằng bé Tử Thâm này đảm đương quá đấy chứ. Về đây nói, muốn đổi sang họ Trần, không làm họ Lộ nữa, dọa hết thân thích bên đó. Thậm chí còn muốn kiện bố mình trùng hôn. Nhà họ Lộ có một người xuất sắc thế, ai nỡ bỏ? Khang Đề than thở. Tử Thâm trưởng thành rồi, nếu không nhờ thằng bé, thì Lộ Diệu Quốc có ngoan ngoãn nghe lời Yến Tử không? Thành tích của Tử Hạo cũng tốt nữa, đều là mấy đứa ham học. Không giống cái thằng nhóc kia ở Quảng Châu, nghe nói là học hành chẳng ra gì. Nói đến đây, Khang Đề nói lời khắc nghiệt. IQ là di truyền từ mẹ, có khi con nhỏ kia là đồ ngu xuẩn. Tô Khởi chẳng hiểu được lời của người lớn. Họ nói gia đình như một tập thể vì lợi ích, đưa ra quyết định không phải xuất phát từ yêu hay hận, mà là cân nhắc suy tính từ mọi phía. Dù sao thì Tô Khởi cũng không hiểu được. Lâm Thanh cũng không hiểu, chỉ nói, anh Tử Thâm ngầu ghê. Đến kỳ nghỉ đông, Lộ Tử Thâm ở lại Thượng Hải đi làm, không chịu về nhà, thể hiện sự bất mãn với bố mình. Lộ Diệu Quốc gọi điện nhưng cậu không nhận. Trần Yến đau lòng khóc trong điện thoại, nói, sao có thể một mình ở ký túc xá đón năm mới được? Lộ Tử Thâm không lay chuyển được mẹ mình, 28 tháng chạp về nhà, sau đó thì tính về trường sớm. Thế nhưng Lộ Diệu Quốc lại có biểu hiện rất tốt, ở nhà bận lên bận xuống, vừa xin lỗi, vừa mua quà cho vợ. Suy cho cùng cũng là tình thân, Lộ Tử Thâm không mặt nặng mày nhẹ nữa. Anh dành cả kỳ nghỉ đông để phụ đạo môn toán cho Lâm Thanh. Vừa qua nghỉ đông thì cấp 2 chỉ còn lại một kỳ học cuối cùng. Học kỳ mới vừa bắt đầu, trừ đội thể thao thì các lớp năng khiếu khác đều dừng lại. Thầy chủ nhiệm nói, mọi người chăm chỉ ôn tập, chuẩn bị thi chuyển cấp. Thế nhưng điểm môn văn hóa của lớp lại rất kém, rất nhiều người không mong chờ được vào nhất trung. Nhiều người đã chuẩn bị vào trường trung cấp chuyên nghiệp, không khí cũng không căng thẳng. Lương Thủy vẫn tập luyện như thường, Lý Phong Nhiên cũng vẫn luyện đàn. Nhưng Tô Khởi không tập múa nữa, Lộ Tử Hạo được giải phóng khỏi lớp vẽ. Hai người hôm nào cũng ở lại trường, vừa chứa Lương Thủy và Lý Phong Nhiên, vừa phụ đạo môn toán cho Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng tạm thời không vẽ tranh nữa. Thành tích môn toán của Lâm Thanh kém, thi chỉ được 40 mấy điểm. Trong số họ thì chỉ có cô lo lắng nhất về việc thi vào nhất trung. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của Tô Khởi là Lâm Thanh có thể đi thi đậu nhất trung. Thanh Thanh à, cậu nhìn cậu đi là cái cục bông mềm mềm thôi. Nói rồi chọt chọt vào mặt bạn, chọt đến đầu Lâm Thanh lắc lắc. Nếu không học cùng trường với tớ, người khác bắt nạt cậu thì làm sao bây giờ? Mấy cái thằng hư hỏng quấy rầy cậu thì làm sao đây hả? Cho nên cậu nhất định phải cố gắng, biết chưa? Cùng tớ và mọi người học ở nhất trung, tớ mới có thể bảo vệ cậu, nghe thấy không? Tô Khởi giơ hai tay ra trước mặt Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng bắt trước bạn, giơ hai nắm tay gật đầu. Tớ cố gắng. Lộ Tử Hạo nghiêm túc nói, cậu đừng có quấy rầy được không Thất Thất, tranh thủ thời gian. Giọng điệu ôn hòa. Thanh Thanh, xem đề này nè. Tô Khởi trợn trắng mắt, Lâm Thanh mỉm cười, cúi đầu đọc đề. Thành tích môn toán của Lộ Tử Hạo tốt nhất, phần lớn đều do cậu giảng bài cho Lâm Thanh. Tô Khởi thỉnh thoảng cũng nghe, đa số thời gian đều ngồi một bên làm bài tập của mình. Làm xong thì thời gian vẫn còn sớm, nên Tô Khởi đến sân thể dục nhảy xa không lấy đà, gập bụng và chạy 800 mét. Thi chuyển cấp, có thi thể dục. Hôm đó Tô Khởi nhảy nhót đến sân thể dục, lúc đi ngang qua phòng đàn thì nghe thấy Lý Phong Nhiên đang đàn một bài rất đơn giản, Always With Me. Đó là nhạc của bộ phim Spirited Away, họ cùng xem vào mùa hè năm đó. Âm nhạc rất kỳ diệu, nghe giai điệu, hồi ức trong quá khứ liền tự động hiện lên trước mắt. Gác mái nhà Lương Thủy, bọn trẻ ngồi cạnh nhau trên chiếu, xem phim hoạt hình trong đĩa lậu. Cô lén lút bước vào, ngồi nghe ở phía sau phòng. Lý Phong Nhiên đưa lưng về phía cô, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi. Những phím đen phản chiếu lên khuôn mặt cậu, biến thành màu đen trắng, yên tĩnh đến nỗi có chút cô đơn. Tô Khởi nghe tiếng đàn, ngồi thất thần. Cô muốn nhớ lại dáng vẻ của Lý Phong Nhiên khi tốt nghiệp tiểu học, dáng vẻ của Lương Thủy, dáng vẻ của cả nhóm họ. Nhưng kỳ lạ là rõ ràng mới 3 năm trôi qua nhưng cô lại chẳng nhớ rõ lắm. Cô vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng không nhớ nổi dáng vẻ của họ lúc đó. Chỉ là trong vô thức phát hiện ra rằng bỗng nhiên mọi người đều cao lên, dậy thì chững chạc rồi. Tiếng đàn không biết dừng lại từ khi nào, Lý Phong Nhân đàn xong nốt cuối cùng, dư âm vẫn còn vang vẳng. Tay cậu rời khỏi phím đàn, ngồi vài giây rồi quay đầu. Tô Khởi ngồi đối diện cậu, ánh mắt nhìn xuyên qua cậu, nhìn về một nơi xa xăm. Thất thất. Tô Khởi lấy lại tinh thần nói. Hay quá, nhớ tới mùa hè năm ngoái. Lý Phong Nhiên nói. Mùa hè nào tớ cũng sẽ nhớ. Tô Khởi lại nghiêng đầu, hiểu được trong chốc lát, chạy đến ghé vào bên đàn hỏi. Sao tự dưng lại đàn đơn giản vậy, thả lỏng giữa giờ hả? Cậu cười nhạt, chắc thế. Tô Khởi rũ mắt, lấy tay chọt chọt một hai nốt, chợt hỏi. Phong Phong, cậu thấy mệt không? Lý Phong Nhiên sững sờ. Hả? Luyện đàn á, ngày nào cũng luyện đàn mệt không, cô đơn không? Đôi mắt đen nhánh, giống như hai hạt châu pha lê đã rửa sạch. Cậu ngẩn người trong chốc lát, không biết trả lời thế nào. Chưa ai từng hỏi cậu vấn đề này. Cậu không đáp, Tô Khởi cũng không để ý. Cô đàn Do Re Mi Fa nói. Âm nhạc có giai điệu vui vẻ, cũng có giai điệu bi thương. Nhưng âm nhạc là niềm hạnh phúc. Phong Phong, tớ cảm thấy thế đó. Hì hì. Cô le lưỡi, cảm thấy mình vừa nói bừa. Lý Phong Nhân khẽ cười. Tớ biết. Cậu nhìn ngón tay cô trên phím đàn. Tinh tế, dài dài, nhẹ nhàng, đánh lung tung. Không phải là bài hát nào, nhưng giai điệu lại rất hay. Âm nhạc như thế cũng là niềm hạnh phúc. Một lúc sau cậu hỏi. Sao cậu lại đi qua đây? Tô Khởi trợn tròn mắt, đánh vào đầu. Á, tớ phải đi tập thể dục nữa, đã hứa với Thủy Tạp rồi. Tiêu rồi, cậu ấy lại mắng tớ mất, cậu đi với tớ đi. Lý Phong Nhiên nói. Thủy Tử tập cho tớ rồi, tớ thi thể dục chuyển cấp không thành vấn đề. Tô Khởi kêu thảm thiết một tiếng. Tớ đi trước nha, bye bye Phong Phong. Cô chạy ra ngoài nhanh như chớp, Lý Phong Nhiên mới chậm rãi nói. Bye bye. Chắc là cái đồ hấp tấp này không nghe thấy rồi. Tô Khởi vọt đến sân chạy, người như sắp tắt thở đến nơi, vậy mà trễ hơn giờ hẹn 10 phút. Lương Thủy quả nhiên mặt mũi không vui nhìn cô, ánh mắt như dao mắng. Tô Thất Thất, cậu có khái niệm về thời gian không hả? Tô Khởi đảo mắt. Tớ đi tìm Phong Phong, muốn kéo cậu ấy đến tập trung mà. Lương Thủy lạnh mặt khoanh tay, bày ra bộ dạng. Để tớ xem cậu điêu thế nào. Lương Thủy nói. Rồi sao? Xong rồi, Phong Phong đàn một bản lâu ơi là lâu, thiệt là lâu mới đàn xong. Đàn xong thì cậu ấy nói với tớ là cậu ấy tập rồi. Tô Khởi thở dài. Cậu xem cái người này đi, cũng không chịu nói sớm với tớ, hại tớ chờ lâu như thế. Mới nãy tớ cũng có nói cậu ấy rồi đó. Lương Thủy nhìn cô không nói lời nào. Cậu còn lâu mới tin mấy cái lời luyên thuyên này của cô, nhưng cậu cũng lười hỏi cho ra nhẽ, chỉ sụp mặt dắt cô đến chỗ sân cát. Cô giống như cái đuôi đi theo cậu, lấy lòng nói. Thủy Tạp ơi, dáng vẻ tức giận của cậu đẹp trai lắm đó. Mặt Lương Thủy có chút kiềm chế không nổi. Tô Khởi rất chi là cố gắng. Thật đó, Thủy Tạp, cậu... Cầm miệng cho tớ. Cô biết là đã dỗ được cậu rồi. Hai người đến chỗ sân cát, cậu chỉ cô tư thế lấy đà nhảy xa chính xác. Hai chân rộng bằng vai, lúc chuẩn bị hai chân để thẳng, ngồi xổm, cố gắng để hết hai cánh tay ra sau, lúc nhảy thì bàn chân trước nhảy mạnh. Còn chưa nói xong, Lương Thủy đã nhảy về phía trước, thân người giãn ra, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Nhảy đường chừng 2-3 mét, sau khi rơi xuống, cậu lại nhẹ nhàng về phía trước vài bước rồi ra khỏi sân cát. Tô Khởi hâm mộ không thôi, bắt trước dáng vẻ vươn hai tay ra sau của cậu. Ngồi xổm xuống, nhảy mạnh lên. Bụp. Cô chỉ có thể nhảy được hơn 1 mét. Lương Thủy đứng một bên, cười đến cong cả eo. Cậu đúng là giống hệt heo mà, Tô Thất Thất. Tô Khởi tức giận chạy đến đánh cậu. Lương Thủy cười đến nỗi không thẳng người được, giơ tay chặn mấy cái đánh của cô. Hai người đang giỡn thì một thân hình từ vị trí nhảy vọt đến đây. Bước nhảy mạnh mẽ, nhảy được gần 2 mét. Là Trương Dư Quả trong đội thể dục của Lương Thủy. Cô xoay người phủi phủi ống quần, nhảy sang một bên cười nói. Lâu rồi không nhảy xa, vậy mà thành tích cũng không tệ lắm. Tô Khởi chạy đến, nhìn dấu chân mình trên sân cát, lại nhìn dấu chân của Trương Dư Quả, có chút hâm mộ. Wow, nếu tớ có thể nhảy xa như vậy thì tốt rồi. Lương Thủy đứng ở sân cát nhìn cô một lúc nói. Không sao, cậu nhảy thế này là đạt tiêu chuẩn rồi, chỉ cần đúng tư thế, luyện vài lần là có thể nhảy xa hơn. Tô Khởi lại có niềm tin. Thật hả? Thật, có điều nhảy xa cỡ tớ thì không có khả năng. Tô Khởi nhịn không được mà mỉm cười, chạy qua sân cát, xông lên đẩy ngực cậu một cái. Lương Thủy bị cô đẩy lùi về sau hai bước, cười cười xoay người, hất cằm bảo cô đi theo mình. Trương Dư Quả hỏi, cậu đi đâu vậy Lương Thủy? Lương Thủy chỉ Tô Khởi, cho cậu ấy gập bụng. Trương Dư Quả nhiệt tình hỏi, có cần tớ giúp không? Tô Khởi, tớ giúp cậu nhé. Tuy Lương Thủy quen Trương Dư Quả, nhưng Tô Khởi lại không thân nên lắc đầu. Cảm ơn nha, không cần đâu. Vậy được thôi. Trương Dư Quả cũng không ép buộc, tự mình đi tập luyện. Lương Thủy kéo cái đệm lại cho Tô Khởi gập bụng. Tô Khởi ngồi trên đệm, liếc liếc mắt nhìn Trương Dư Quả ở phía xa, chợt hỏi. Thủy Tạp, sao cậu không tìm bạn gái để hẹn hò vậy? Lương Thủy buồn cười. Không phải lúc trước cậu bảo lên mạng hút thuốc, đánh bira, yêu đương đều là không tốt mà. Tô Khởi làm cho mình trông bình thường nói. Tớ thấy đội thể dục của cậu yêu đương nhiều nên tò mò thôi. Rõ ràng có nhiều người viết thư tình cho cậu như vậy mà cậu không thích ai hết hả? Lương Thủy bị cô hỏi như vậy, vậy lại nghiêm túc suy nghĩ nửa giây, cuối cùng lắc đầu. Không thích ai? Sao đến cả một người cũng không thích được, mấy người viết thư tình cho cậu đáng thương quá. Tô Khởi ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Vậy đi, cậu nói cậu thích kiểu con gái như thế nào, tớ đi tìm giúp cậu nha. Nhưng Lương Thủy nghi nghĩ một giây, liền nói. Không biết. Hả? Tớ không biết tớ thích kiểu gì, tớ chỉ biết dù sao đến bây giờ không ai làm tớ thấy thích hết. Tô Khởi không biết nên mừng hay là nên lo, lại thấy Trương Dư Quả nhìn về phía bên này thì cẩn thận hỏi. Tớ thấy Trương Dư Quả rất xinh, còn là đồng đội của cậu, cậu không suy xét à? Lương Thủy chỉnh đồng hồ bấm giây, thuận miệng nói. Tớ thấy cậu cũng rất tốt, còn là hàng xóm của tớ, có phải cũng nên suy xét luôn cậu không? Câu đùa hoàn toàn vô ý này lại làm tim Tô Khởi đập dữ dội. Được đó, suy xét tớ đi nè, cô nghĩ. Nhưng cô làm ra vẻ ghét bỏ sư, nói, sớ. Lương Thủy nhìn cô nửa giây, khóe môi nhếch lên hỏi. Để tớ đoán xem, cậu ở đây rong rong dài dài nói với tớ vớ va vớ vẩn, là vì sao ấy nhỉ? Tô Khởi căng thẳng. Trời ơi, cậu ấy đoán ra ư? Lương Thủy đứng trên đệm nhìn xuống cô, cười như không cười nói. Có phải muốn lười biếng, không gập bụng không? Tô Khởi thở phào. Cậu đoán đúng rồi, giỏi kê. Được rồi, bắt đầu. Lương Thủy tính giờ cho cô. Tô Khởi nằm trên đệm gập bụng, làm chưa được mấy cái thì chân cô đã vô thức giơ lên. 10, 11, 12. Lương Thủy liếc mắt, thấy chân cô không để yên, miệng đếm, quỳ xuống dùng đầu gối và cẳng chân chặn bàn chân cô lại. 13. Cậu vô tình quay đầu nhìn cô, cùng lúc Tô Khởi ngồi mạnh dậy, suýt nữa đụng vào mặt cậu. Cho mỗi hai người chỉ cách nhau mấy cm, tim cô đột nhiên nhảy lên. Trong phút chốc, mặt đỏ như bánh nướng. Khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, đôi mắt vô cùng trong sáng, ấn đường hơi nhíu lại, hơi thở phả ra luẩn quẩn bên môi cô. Trong đầu cô trống rỗng, nhưng chỉ trong nháy mắt thì cậu đã tự nhiên quay đầu đi, nhìn đồng hồ tiếp tục đếm. 14. Tô Khởi cũng ngã ra ngay lập tức, chỉ thấy bầu trời xanh như bảo thạch. 15, 16. Cô lên lên xuống xuống gần như một cách máy móc, mỗi lần gập lên đều có thể đến gần sườn mặt cậu, nhìn cậu như thể một bức tranh trước mặt mình. Lông mi rũ xuống, mũi cao thẳng, lỗ tai cong cong, đến cả chiều dài tóc cũng rất hoàn hảo. Tô Khởi cảm thấy đầu óc mình như có vấn đề. Loạn rồi, giọng nói cậu trong lỗ tai cô đều loạn hết cả lên. 30. Chậm rồi, giọng cậu không vui. 31. Tô Thất Thất, cậu nhanh lên cho tới chút. Giày vò, tim đập. Mỗi lần gập lên đều có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Mỗi lần gập lên, giọng nói của cậu càng rõ ràng hơn. tim đập muốn điên rồi, khổ quá mà. Hết giờ. Lương Thủy buông chân cô ra đứng lên. 44 cái, chưa đủ chọn điểm. Tô Khởi ngồi trên đệm thở hổn hển, trái tim đập như muốn nổ mạnh, một câu cũng không nói nên lời. Lương Thủy nhìn cô nửa giây nói, Tô Thất Thất, cậu không được rồi, còn phải tập nhiều. Cậu xem, mới gập bụng có một chút mà mặt cậu đã đỏ thành như vậy. Cậu nói cái gì cũng đúng hết á. Dòng người lớn tâm sự. Trình Anh nói, bây giờ Lộ Diệu Quân có còn liên lạc với bên kia không? Trần Yến nói là hết rồi, có liên lạc hay không tôi cũng không quan tâm nữa, dù sao tiền tôi cũng quản hết, một xu anh ta cũng đừng mong mà lấy được. Khang Đề nói, chị cũng giải sầu chút đi, nếu đã chọn tiếp tục rồi thì đừng để chuyện này thành bóng ma trong lòng, tự làm tổn thương chính mình không tốt đâu. Cùng lắm thì chị cũng chơi của chị, ai sợ ai chứ? Trần Yến nói, mấy người có phải cảm thấy tôi quá vô dụng, bị bắt đặt như thế cũng không ly hôn không? Trình Anh nói, không phải vô dụng, có cuộc sống của ai là không phải lông gà đầy đất chứ, cúi đầu thỏa hiệp với nhiều thứ khác nhau đâu. Em biết tâm tư chị muốn lấy tiền của Lộ Diệu Quốc, sau này đưa hết cho Tử Thâm Tử Hạo để dành. Đều là phụ nữ, sao không hiểu chị được? Trần Yến nói, chỉ trách tôi không có bản lĩnh. Khang Đề nói, đang yên đang lành, sao lại khóc nữa rồi? Chị xem Lộ Diệu Quốc như cục phân đi, cứ làm như em nói, mỗi ngày đi làm chăm chỉ, vui vẻ nhảy nhót, thấy buồn thì đến kể với tụi này, chịu đựng qua khoảng thời gian này là ổn thôi. Sau này chị sẽ hiểu rõ, đàn ông ấy không phải là toàn bộ cuộc sống. Trình Anh nói, lau nước mắt nào, không nói mấy chuyện này nữa, tụi mình gọi chị Hủy Lan lên phố mua quần áo đẹp. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cử Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút hình cái chuông nhận thông báo để có thể cập nhật chương mới sớm nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.